Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, chương 252, niềm tin dao động. Thẻ đánh bạc, Sở Dịch vừa dứt lời, Suru tiến lên trước cước bộ đình chỉ, đợi tại nguyên chỗ trầm mặc chỉnh một chút vài giây đồng hồ thời gian. Chợt liền dùng thanh âm lạnh như băng chất vấn, chuyện cười. Tu La, ta không biết ngươi nắm giữ trong tay thẻ đánh bạc là cái gì. Nhưng ngươi cho rằng trên thế giới này có cái gì thẻ đánh bạc có thể cùng chúng ta hải quân nguyên soái tánh mạng sánh ngang sao? Thiếu nói đùa, chúng ta hải quân thế tất yếu cùng ngươi Tu La chiến cái không chết không thôi. Không phải ngươi Tu La chết, chính là chúng ta chết. Nói xong, Suru thân thể phía trên khí tức khôi phục bảo lệ. Tiếp theo chính là hải quân lục thức sử dụng mà ra. Gạo, rõ ràng, thân là hải quân cao tầng. Cơ hồ tất cả hải quân đều tin vô lại, đại tham mưu. Suru thể kỹ đồng dạng là rất không tệ. Nắm giữ hải quân lục thức, cạo, là tất nhiên sự tình. Có thể nương tựa theo chính mình lĩnh ngộ. Cải tiến chính mình tu luyện hải quân lục thức cũng là tại Sở Dịch trong dự liệu, cho nên cứ việc Suru dùng ra cạo xa muốn so lộ kỳ cải tiến cạo càng nhanh, nhưng nhìn quen gặp Sengoku bọn người sử dụng cạo, Suru cạo thầy Sở Dịch trước mặt quả thực có thể nói là không có uy hiếp chút nào, liền hư không gặp thần chiếu rõ tự mình cảnh giới đều không cần thiết dùng. Sở Dịch nương tựa theo Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, trong nháy mắt chính là dự phán ra Suru điểm rơi, chính là trước người mình, nàng lại là chuẩn bị theo chính diện phát khởi thế công. Đường đường chính chính giết chết Sở Dịch, cái này chẳng lẽ cũng không phải là trò đùa sao? Không nói trước Sở Dịch rốt cuộc mạnh cỡ nào a, liền nói Sở Dịch có thể đánh giết hải quân nguyên soái Sengoku. Phần này chiến tích liền cần hải tặc thế giới bên trong tất cả mọi người làm kiêng kỵ. Suru coi như đều là hải quân bên trong đứng đầu cường giả. Nàng quả thực năng lực cũng là vô cùng thần bí. Nhân vật đáng sợ, nhưng nàng muốn là vọng tưởng theo chính diện liền có thể chiến thắng Sở Dịch. Quả thực cũng là chuyện cười bên trong chuyện cười. Cũng là bởi vì như thế. Sở Dịch dự phán đến Suru điểm rơi chính là trước người mình về sau. Trên tay phải chậm rãi ngưng kết thành cùng máu nhuộm giống như khí tức. Thoáng qua chính là hóa thành Tu La chi nhận bộ dáng. Một giây sau, cơ hồ là Suru sử dụng hết hải quân lục thức, cạo. Bóng người vừa mới hiện lên ở Sở Dịch trước mặt thời khắc bên trong. Nương theo lấy, siêu, một tiếng vang. Sở Dịch rõ ràng là tại Suru hiện thân trong chốc lát. Chính là, phá thiên, kiếm thế chém xuống mà ra. Hắn muốn cho Suru một cái thật sâu giáo huấn. Hắn phải dùng chính mình, phá thiên, kiếm thế nói cho Suru. Tu La cũng không phải là nàng theo chính diện liền có thể chiến thắng. Không ngờ Sở Dịch, phá thiên, kiếm thế mãnh liệt sơ hở mà đến. Kiếm thuật cùng kiếm đạo tổ hợp hình thành kiếm mang, đã là chặt đứt giữa không trung đám mây, ngay sau đó thì phải rơi vào Suru trên thân thời điểm, ông. Thần bí mà lực lượng đáng sợ bay lên, đột nhiên liền để cho Sở Dịch lòng sinh cảnh giới, có thể cảnh giới nhắc nhở vẫn là chậm một chút, bởi vì ngay tại Sở Dịch phía trên một giây vừa mới cảm giác được có chút không ổn thời điểm. Một giây sau hắn chém xuống mà ra, phá thiên, kiếm thế đột nhiên chính là bị Suru tiêu trừ ngay. Tại chỗ, mà lại, đúng lúc cũng là Sở Dịch, phá thiên, kiếm thế hư không tiêu thất. Không cho Suru tạo thành bất kỳ khốn nhiễu gì thời điểm. Hạc thủ trưởng đúng là nhẹ nhàng đụng chạm đến Sở Dịch thân thể. Hỏng bét, thông qua hải tặc nguyên tác tình tiết. Cộng thêm lúc trước cùng Suru giao phong dài, làm Suru cùng mình sinh ra thân thể tiếp xúc thời điểm. Sở Dịch liền biết Suru quả thực năng lực muốn phát động. Chính mình chỗ phải đối mặt tình huống tựu trở nên không lạc quan. đây cũng không phải là Sở Dịch tự coi nhẹ mình, cũng không là không vô nghĩa. Khuếch đại Suru thực lực tại hải tặc nguyên tác bên trong làm cho Đa Phật Lãng Minh Ca cảm giác được đáng sợ. Suru xác thực thì có phần này thực lực để Sở Dịch lo lắng, cho nên bị Suru chạm đến trong nháy mắt, Sở Dịch không chút do dự chính là sử dụng không gian ảo diệu. Đầu tiên là một cái thuấn bộ, tranh thủ thời gian cùng Suru kéo dài khoảng cách. Tiếp lấy chờ Sở Dịch cảm giác trong lòng chiến ý dần dần biến mất. Cảm giác được Suru quả thực năng lực chậm rãi hiển hiện mà ra thời điểm. Aokiji bóng người tiếp theo mà đến. Tại ở gần Sở Dịch trước tiên bên trong chính là dùng ra trái hi hi năng lực. Kỷ băng hà, răng rắc, hoàn toàn giải phóng trái hi hi năng lực. Aokiji, kỷ băng hà, quả nhiên là phi thường khủng bố. Không biết có phải hay không là Aokiji mắt thấy Sengoku bỏ mình, đang ở vào một cái bạo phát kỳ duyên cớ. Cũng không biết Aokiji có phải hay không đoạn thời gian trước tu luyện có chỗ tiến bộ. Hắn nắm giữ trái hi hi năng lực sử dụng tạo nghệ, càng tiến một bước duyên cớ. Dù sao Aokiji, kỳ băng hà, phóng ra mà ra, thật là làm cho Sở Dịch cảm giác được uy hiếp. Trơ mắt nhìn lấy chiếc này vũ trang hải quân chiến hạm bị băng xương bao trùm không đáng sợ. Trơ mắt nhìn lấy chiếc này vũ trang hải quân dưới chiến hạm phương hải nước toàn bộ bị đóng băng. Thậm chí cái kia đóng băng còn tại ra bên ngoài chậm rãi mở rộng. Cũng không phải vô cùng đáng sợ. Tránh thức để Sở Dịch cảm giác được đáng sợ là Aokiji, kỳ băng hà, lại là liền không khí đều có thể đóng băng. Liền không gian đều có thể phong tỏa. Cứ thế mà dùng trái hi hi năng lực phóng ra, kỳ băng hà nhắm ngay Sở Dịch phát khởi thế công. Đã tại Suru trước mặt dùng một cái thuấn bộ, Sở Dịch đang chuẩn bị liên tiếp dùng thuấn bộ tránh đi Aokiji, kỳ băng hà. Không nghĩ tới Aokiji, kỳ băng hà đúng là phong tỏa không gian, làm đến Sở Dịch thuấn bộ không cách nào thuận lợi sử dụng. Cái kia không có cách nào, Sở Dịch chỉ có dùng trái Magu năng lực nóng rực tự thân. Đầu tiên là phá giải Aokiji sử dụng kỷ băng hà. Sau đó, tại dùng trái Magu năng lực lại một lần đối kháng Aokiji trái hi hi năng lực lúc, cảm giác được thân thể phương diện mỏi mệt. Thật sâu hút khẩu khí, Sở Dịch chính là lạnh nhạt nhìn chằm chằm Aokiji cùng Suru. Hời hợt giống như nói ra, các ngươi biết không, tại các ngươi tiếp thu được ta đánh bất ngờ hải quân bản bộ Marineford tin tức lúc, thực ta người đã đánh vào thánh địa Marizoa. Hừ, đánh vào thánh địa Marizoa thì sao? Tula, ngươi cho rằng ngươi nói những lời này có thể dao động chúng ta giết chết người quyết tâm sao? Đang khi nói chuyện, Suru thật sâu hút khẩu khí, thì muốn hướng về phía Sở Dịch khởi xướng hai vòng thế công. Thế mà ngay tại Suru yên lặng tích xúc lực lượng thời điểm, bỗng nhiên nhớ lại, thánh địa Marizoa, chữ. Đột nhiên Suru chính là đình chỉ tích xúc lực lượng, vội vàng theo trong tay áo móc ra một chiếc điện thoại trùng tới. Kuzan, ngươi đầu tiên chờ chút đã. Ta muốn hỏi thăm một chút thánh địa Marizoa tình huống. Hả? Nghe thấy Suru lời nói, Aokiji hơi nhíu lên song mi. Hỏi, Suru trung tướng, lúc này thời điểm ngươi muốn xác định cái gì? Chúng ta nhưng là muốn vì Sengoku nguyên soái báo thù. Tóm lại ngươi đầu tiên chờ chút đã. Đây là mệnh lệnh. Hơi hơi nheo cặp mắt lại, Aokiji cái trán hơi hơi bạo khởi, hiển nhiên là tại đè nén trong lòng phẫn nộ. Đúng a, lúc này thời điểm nói chuyện gì mệnh lệnh? Vô luận thánh địa Marizoa xảy ra chuyện gì, giải quyết Tula đều là càng trọng yếu hơn sự tình không phải sao? Nhưng Aokiji tâm lý là nghĩ như vậy, động tác trên tay là đình chỉ. Chứng minh hắn là một tên ưu tú hải quân, bất cứ lúc nào chỗ nào đều có thể nghe từ phía trên chỉ thị. chỉ là nhìn lấy Hạc Thủ bên trong nắm chắc cái viên kia điện thoại trùng. Hải quân dùng cho cùng Thiên Long người lấy được liên lạc điện thoại trùng lúc. Aokiji thân là hải quân niềm tin lại là có lay động. Riêng là nhìn thấy Suru sắc mặt dần dần biến đến tái nhợt. Phát hiện Suru nhìn về phía Sở Dịch ánh mắt đúng là chậm rãi có chút bất lực lúc hô, thật sâu hút. Khẩu khí, Aokiji không khỏi là ở trong lòng. Yên lặng chất vấn chính mình nói. Ta mộng tưởng nguyên lai, thật sự là không đáng một đồng sao. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.